Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Vào buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi và làm quen một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Ngày hôm nay Tuyết Nhung sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện có tựa đề là Cánh Hoa Tàn, một câu chuyện bi kịch về cuộc đời của một cô gái quê lên thành thị. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Và cũng đừng quên truy cập theo dõi trang Facebook của Tuyết Nhung, Huy đã dán link trong phần mô tả. Xin cảm ơn rất nhiều. Cánh Hoa Tàn, phần 1. À, con Út đâu? Mày đâu rồi? Tiếng ông Sửu trong nhà bếp vang lên khi mà đi làm vài gián bài vậy, không thấy cơm nước đâu cả. Út vội vàng từ cậu ao chạy vào. À, bố về rồi. Ông Sửu từ ngoài cổng đã lè nhẹ quát. Ờ, mày ở nhà mà không nấu nướng cái gì hả? Dạ, con đang thái bèo cho gà ăn. Bố đợi chút con nấu nhanh lắm. Đồ cái thứ còn mất dạy. Tao nuôi mày lớn chừng này, mày ưu tiên làm thức ăn cho gà. Còn tao là bố mày, mày không ngó tới hả con ơi là con? Dạ, con không có ý đó. Bố đợi một lát con nấu liền mà. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đi cấy lúa vậy, Út phải tranh thủ thái bẹo cho gà ăn. Cô không nghĩ là hôm nay bố cô lại dậy sớm như vậy, cho nên chưa kịp nấu cơm. Ở trong bếp, Út vẫn nghe tiếng của bố chửi. Mẹ nó, biết vậy ngày đó tao bảo mẹ mày đẻ ra cái trứng tao ăn còn hơn. Con gái con đứa không có làm được cái gì, có mỗi bữa cơm mà cũng không xong. Mày nhìn con nhà hai súng kìa, nó lên thành phố cặp với đại gia, gửi tiền về xây nhà to cho bố nó. Còn tao á thì được cái cục đất gì đây? Nấu nồi cơm mà nước mắt của Út lạ chả trời. Út buồn vì gia đình này chỉ có một mình cô gồng gánh. Út khóc vì những lời nói cay nghiệt của cha mình. Sau bữa cơm đơn giản được dọn lên, ông Sửu bới bới vài cọng rau muống, sau đó nhìn xuống cái dĩa trứng rồi nhăn mặt. À, suốt ngày chỉ rau chỉ trứng, mày không có cái gì khác để ăn sao? Dạ, bao nhiêu tiền á con đưa cho bố cờ bạc hết rồi, làm gì còn tiền mà mua thức ăn nữa đâu bố. Ông Sửu ném cái bát xuống đất, hất đổ cả mâm cơm rồi hậm hực quát to. Mẹ mày cái con mất dạy, bữa nay mày còn dám trả trèo với tao sao? Út hoảng sợ buông đũa đứng dậy nép vào trong cánh cửa. Thấy bố chạy vào bếp cầm cái chổi, như một thói quen, Út giọt ra bên ngoài co giò chạy đi. Cô vừa chạy vừa tấm tức khóc. Út lại nhớ tới những lần bố hỏi tiền mà cô không đưa, thì bố lại cho ăn đòn trừ cơm mà khóc nghẹn cả lòng. Ngoài đường bây giờ đã tối om, ánh đèn điện hiu hắt. Út cứ chạy thật nhanh trên con đường đê làng. Cô muốn quên đi cái ký ức buồn của quá khứ và của cả hiện tại. Năm Út được 8 tuổi, mẹ đã bỏ đi vì bố suốt ngày đánh đập mẹ. Những khi bố đòi mà mẹ không đưa tiền cho bố. Ngày đó bố còn đi cày thuê cày mướn cho người ta, một tháng thì 10 ngày làm, 20 ngày nghỉ đi đánh bài. Mẹ Út bán rau củ hoa quả ở ngoài chợ, đủ lo cơm ngày 3 bữa. Rau muống thì hái ở ngoài ao, ngoài ruộng. Ngày đôi ba con cá con tép hay quả trứng là xong. Hôm nào không đưa tiền cho bố, bố lao vào đấm đá mẹ y như trong phim kiếm hiệp. Những hôm như vậy, mẹ phải ôm Út chạy sang nhà ông bà nội lánh nạn, chứ không thì no đòn. Út nhớ có lần bố cầm cây gậy gỗ to lắm đuổi đánh mẹ khắp xóm. Út thấy khúc cây to tướng thì sợ xanh mặt, dắt giò lên cổ mà chạy, chẳng dám quay lại xem mẹ mình ra sao nữa. Út chỉ nhớ là Út chạy đến bụi tre to thiệt to ở gần cái ao mà cả xóm xài chung. Cô đứng đó thở phì phò vì cơn mệt. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua làm cho Út nổi hết da gà cho dịch lên. Út đứng nép mình vào trong một cây tre to, đứng sừng sững một mình, tách trời hẳn khỏi những cái bụi tre khác mà quan sát. Đoạn, cô ngồi thụp xuống bật khóc lên. Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh bố đánh mẹ, nước mắt của Út cứ trào ra không ngớt. Tiếng gió thổi vào từng cành lá tre nghe xào xạc, như tiếng người đang xì xào nói chuyện. Út ngừng khóc, nhưng vẫn ngồi đó, mắt nhìn xung quanh. Thì bỗng dưng cô giật mình, vì bên cạnh từ bao giờ xuất hiện ra một đứa bé độ tuổi của cô. Đứa bé cũng đang nhìn cô, rồi nó khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Út. Sao bạn lại khóc? Tiếng của một cô bé khác xa lạ ngồi bên cạnh mình mà vang lên, khiến cho Út muốn dựng cả tóc lên. Cái tiếng nói đó cứ vang vọng ồm ồm, còn pha thêm chút the thé lanh lảnh, khiến cho Út trợn người. Nhưng dường như nỗi buồn đã lấn át cả sự sợ hãi. Cũng cần có một người tâm sự, Út lên tiếng trả lời. Tại bố mình đánh mẹ của mình á. Nói đến đây, nước mắt cô lại rơi. Cô bé bên cạnh có mái tóc xõa dài, dưới ánh trăng không thấy rõ mặt của nó, mờ mờ ảo ảo nơi bụi tre. Chỉ biết là cô bạn mới quen này trắng lắm, trắng nhất mà từ trước tới giờ Út được thấy. Và điểm nhấn là đôi môi đỏ tươi hơn cả tô son hiện rõ trên gương mặt trắng đó. Cô bé ấy lại cất lên cái tiếng ồm ồm the thé mà hỏi Út. Vậy sao bố cậu lại đánh mẹ cậu vậy? Út nghẹn ngào mà kể lại hết toàn bộ chuyện của gia đình cho bạn ấy nghe. Nghe xong, bạn ấy dỗ chai Út. Thôi bạn đừng buồn, không sao đâu. Hay bạn ở lại đây chơi với mình đi. Út nghe có người an ủi cũng nhẹ đi vài phần. Suy nghĩ rồi cô nói, không được, mình phải về nhà với mẹ. Người bạn ấy gật đầu rồi nói, tiếng nói như vọng về từ xa xăm, cứ vang vọng khắp bụi tre. Vậy thôi, mình cũng về. Hẹn bạn tối mai gặp lại. Út ngơ ngác nhìn theo cái dáng đi như là lướt của bạn ấy, mà ngỡ ngàng khi bạn ấy khuất vào trong bóng đêm. Đêm ấy về nhà, Út phải vào trạm xá mà chăm mẹ. Vì vừa về tới nơi là cô đã nghe bà nội nói, trời ơi cháu của bà, mày có sao không? Bố mày đi tìm mày khắp nơi đó. Mẹ mày bị bố đuổi mà lọt xuống dưới mương. Mai mà bố mày còn đủ lý trí mà chớt mẹ mày lên kìa con. Đi, đi với bà lên trạm xá đi con. Bà kéo lê sằng sặc Út đi. Đứa con gái nhỏ bé bỗng cứ như một người mất hồn mà theo sau lưng bà. May mà mẹ được bố vớt lên sớm và được sơ cứu cho ra hết nước cho nên không sao. Sáng hôm sau, bố cũng biết liệu thân mà đi làm, dặn Út là ở lại nhà chăm sóc cho mẹ. Tối đến mẹ về nhà, ông bà lại ca bài ca trách bố. Không biết là cái bài hát này hát mấy trăm, mấy triệu lần rồi, nhưng bố vẫn chứng nào tật đó. Bà giết gà giết vịt để cho mẹ ăn. Bà bảo là ông bà đỡ nâng, chứ không thì bây giờ đám ma của mẹ rồi. Đêm hôm đó, gia đình lại hạnh phúc bên nhau, cho nên Út quên mất cái lời hẹn với người bạn hôm trước. Mọi chuyện tưởng như bình yên. Nhưng người ta bảo cờ bạc là bác thằng bần. Tối mấy hôm sau, ông Sửu lại về xin tiền bà dậu là mẹ của Út. Bà lại không có, ông lại đánh đập bà tiếp. Bà dậu lại thúc con chạy sang nhà bà nội, phần vì không muốn con bị đòn chung, phần vì không để cho con nhìn thấy cảnh người cha ngược đãi. Lần này Út chạy ra khỏi nhà thì không vòng ra sau để sang nhà bà nội nữa, mà chạy thẳng ra cái bụi tre hôm trước. Vì lúc đó trong đầu cô bé nhớ đến người bạn mà cô đã gặp mấy ngày trước. Và quả thật như vậy, Út thấy bạn ấy đã ngồi sẵn ở đó giống như đang chờ mình. Hôm nay vẫn không nhìn được rõ mặt của bạn ấy, vì mái tóc, vì trời tối, và vì hình như bạn ấy không muốn cho Út thấy được mặt. Út chưa kịp ngồi xuống thì bạn ấy đã lên tiếng. Sao hai hôm rồi không thấy bạn ra chơi với mình? Tiếng gió bắt đầu nổi lên, tóc của bé gái kia bắt đầu bay lên loạn xoạng. Lúc này bé Út mới nhìn thấy rõ ràng cái gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì, đôi môi đỏ thẫm của bạn ấy. Út ngã ngồi xuống, trong đầu cô bắt đầu hiện lên một chữ. Ma. Út hét lên rồi ngất xỉu đi. Ở đây là đâu? Là đâu mà tối vậy? Chỗ nào vậy? Bé Út thấy trước mắt chỉ là một màu đen. Chân của em vẫn cứ bước đi, bước đi, nhưng không biết đi đâu, chẳng thấy cái gì cả. Một bàn tay nắm lấy tay của Út, ánh sáng chợt bừng lên, hiện lên trước mắt là một khung cảnh xa lạ. Một túp lều nhỏ, bên cạnh là một cây nhãn sai quả. Đường thì như đường làng quê, rất giống với đường của nhà Út. Út lên tiếng: "Ở đây là đâu? Có ai không?" Bỗng dưng, Út thấy một cô bé nhỏ tuổi bằng tuổi mình đi từ trong nhà ra trước cửa, sau đó ra chỗ gốc cây nhãn đi ngồi. Bé Út định chạy vào để hỏi cô bạn ấy đây là đâu, nhưng cứ đi được vài bước thì lại đụng vào hư không mà ngã xuống. Út đứng dậy, sờ lên, cô bé cảm nhận được có một bức tường vô hình ngăn cách. Út đứng đó, mồ hôi tứa ra. Nỗi sợ hãi ập tới với một cô bé 8 tuổi. Út thử nhéo vào tay của mình, cho em chợt miếu máu vì tay rất đau. Út hoảng sợ khóc lên: "Là thật, không phải là mơ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu?" Út đang khóc thì có hai người thanh niên từ xa đi tới. Thấy vậy em ngừng khóc mà quan sát hai người họ. Hai người thanh niên ngó xung quanh, không có ai cả. Chắc giờ này mọi người đang ở ngoài đồng cả rồi. Hai người tiến lại gần đứa bé đang chơi dưới gốc cây nhãn, giả vờ hỏi: "Con ơi, nhà ông bà Bủ ở đâu vậy?" Đứa bé lắc đầu trả lời, gương mặt ngây thơ mà không biết điều tồi tệ sẽ xảy đến với cuộc đời mình. "Ở gần đây không có ai tên Bủ chú ơi." Tên thanh niên tiến sát lại đứa bé, đưa lên tấm hình mà chỉ vô. "Là đây nè cháu." Đứa bé nhìn tấm hình say sưa, không ngờ là tên thanh niên còn lại bịt cái khăn đã tẩm thuốc mê vào miệng mình. Đứa bé chỉ kịp giãy giụa rồi ngủ đi không biết gì hết. Bé Út đứng đó sợ hãi la toáng lên: Bắt cóc kìa!" Út la to lắm nhưng chẳng có ai nghe hay có phản ứng cái gì hết. Thấy hai người thanh niên ấy chạy đi, Út cũng chạy theo. Khi thấy mấy người đi đường cứ nhìn mình, thằng thanh niên không cõng bé gái, giả vờ nói to: "Nè, nhanh lên, đem cô bé đi bệnh viện đi." Những người dân đi đường không biết cũng tránh đường cho hai người bọn họ, trẻ vào trong một cái lối nhỏ, cỏ cây tùm. Hai người cứ vậy mà đi vào bên trong một căn nhà nhỏ. Nơi đây chỉ có một mình căn nhà lẻ loi này thôi. Đứa bé bị trói chân, trói tay đặt trên giường. Sau khi tỉnh dậy, nó sợ hãi mà khóc thét lên: Thả cháu ra, cho cháu về với mẹ đi, thả cháu ra." Một người thanh niên bước lại gần, tát thẳng vào mặt đứa bé: "Con quỷ kìa, mày có câm cái miệng mày lại không à?" Đứa bé sợ hãi co rúm sát vào phía góc tường, miệng vẫn kêu than: "Thả cháu ra, thả cháu ra đi mà." Mặc kệ đứa bé đang ngồi khóc nơi góc tường, hai người thanh niên lôi rượu và xoài ra mà nhậu. Một tên húp hết ly rượu, đặt xuống mà nói: "Mày gọi cho đại ca chưa? Hỏi xem khi nào xe tới. Chứ bà nội nhà nó ở đây gần nhà của nó đó, bố mẹ nó đi tìm thấy là mệt lắm đó." Tên còn lại lải nhải nhồm nhà miếng xoài mà đáp: "Tao điện rồi, chút nữa xe tới chở nó đi luôn đó." Đứa bé ngồi trong góc tường nghe tới đó thì hét toáng lên: "Không, các chú đừng có bắt con đi, con mét bố con đó, bố con mét mấy chú công an cho coi." Một thằng đứng dậy hét lên: "Tông môn nhà mày, mày định hét to cho cả làng này biết hả con kia?" Hắn lao vào và đấm túi bụi vào mặt đứa bé. Sẵn trong người có hơi men, nó đẩy mạnh đứa bé ra. Đứa bé đập đầu cái cốp vào tường, ự lên một tiếng rồi ngã xuống giường bất động đi. Thằng đó đứng đó mà trợn tròn mắt. Nó quay sang nhìn thằng bên cạnh, lắp bắp nói: Nó chết rồi hả?" Thằng kia vẻ mặt tái nhợt, cốc vào đầu thằng này trả lời: "Cụ tổ mày, nó mà chết đó, không có đủ hàng giao cho đại ca là đại ca thiến mày đó con." Nghe đến rằng mình bị thiến, nó ôm lấy cái đũng quần yếu máu: Tao còn chưa có vợ mà." Nói rồi hai thằng vội vã đi đến gần đứa bé, đưa tay lên mũi đứa bé thì chúng nó giật mình nhìn nhau, cả hai đều thốt lên: Chết mẹ nó rồi!" Một thằng vội móc điện thoại ra gọi: Đại ca ơi, cái thằng đen nó làm chết con bé rồi nè. Bên kia điện thoại vang lên rõ ràng mà Út còn nghe thấy rõ được. Mã cha chúng mày, bây giờ làm sao ngày mai tao giao hàng đây? Thằng cầm điện thoại lắp bắp. Anh Thông hả? Em với thằng đen đi bắt đứa khác về cho anh nha. Chúng mày liễu hồn đó. Hai thằng nhìn nhau. Bây giờ giải quyết con nhỏ này sao đây mày? Thằng đen tuy là người giết người nhưng nó cũng rất bình tĩnh. Hay là tao với mày quăng mẹ nó xuống ao cho rồi. Nhưng mà tao sợ. Sợ hả? Thì để tao làm. Ngoài trời cũng đã tối. Thằng đen ôm chặt đứa bé đi ra chỗ cái ao gần chỗ bụi tre, cách chúng nó cũng khá xa. Để không ai để ý, nó trùm khăn lên đầu của đứa bé. Vì cũng đã hơn 10 giờ, chẳng có ai còn thức cả. Chúng nó quan sát con bé xuống ao rồi vội vã rời đi. Vừa đi, chúng nó vừa run rẩy hỏi nhau. Ê mày, có khi nào có người phát hiện ra không mày? Ở cái quê này tối om á, thì ai phát hiện ra được chứ? Nhưng mà tao sợ lắm. Thằng đen nói. Tao giết nó mà tao vẫn không sợ. Mày sợ cái gì? Chúng nó đi ngang qua bụi tre. Gió bỗng nổi lên, làm cho những ngọn tre bay xào xạc, như tiếng người đang thì thầm mà nói chuyện. Thằng kia ôm lấy thằng đen, trung lên cầm cập. Đen ơi, tao lạnh quá. Thằng đen đẩy nó ra quát. Thôi đi, mày tính lợi dụng tao hả? Mặt nó xanh như tàu lá chuối mà chỉ tay về con đường đen thui phía trước. Đen ơi, nó kìa. Đen nhìn về phía tay thằng bạn chỉ nhưng chẳng thấy gì. Nó nói. Tao có thấy gì đâu. Con bé mày giết đó Đen, nó đang đứng nhìn tụi mình kìa. Thằng Đen cũng bắt đầu cảm thấy sợ sợ, nhưng nó nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Thôi mày qua mắt rồi, về thôi, không có ai phát hiện là mệt lắm đó. Thằng Đen phải từng bước mà kéo lê thằng bạn của mình đi. Nó cũng tiến về chỗ của thằng bạn mình nhưng chẳng thấy cái gì cả. Chuyện chỉ có cái thằng kia là co trúm mà chân như đeo chì, nặng nề bước đi. Bỗng dưng nó trú lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. Khi thấy đứa bé người ngợm ướt đẫm đứng đó, hai mắt của nó như hai hòn nhãn đen xì trợn lên muốn lội cả ra ngoài. Nó mỉm cười mà miệng ngoác lên tới tận mang tai, răng thì lõm chà lõm chõm nhe ra, thè cái lưỡi đỏ lẹ liếm liếm lấy khuôn mặt của mình. Mọi thứ bỗng dưng rung chuyển. Bé Út không đứng vững nữa mà ngã xuống đất. Khi cô bé tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong cái giường ở nhà. Mẹ đang nằm bên cạnh để ôm lấy cô. Mẹ ơi, con khát nước. Bà Dậu nghe tiếng con thì lật đật ngồi dậy lấy nước cho con uống. Con uống đi cho nghỉ ngơi, mẹ đi nấu cháo cho mẹ ăn. Út nhanh trí hỏi. Con, tối qua con ở đâu vậy mẹ? Khổn, tối qua con ở trước sân mà ngủ đó. Mẹ sợ người con thì nóng lắm, cho nên mới ẵm con vô cho ngủ nè. Vậy tối qua bố đánh mẹ cho nên bỏ chạy hả con? Khổ thân con gái tôi. Bé Út nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua, kể cả chuyện đứa bé bị bắt cóc rồi dứt xác xuống ao nữa. Út biết đây không phải là giấc mơ. Cô bé rất sợ, nhưng vì giữ lời hứa cho nên không nói cho mẹ biết. Mẹ trời đi để nấu cháo, để Út một mình. Út nằm người mệt nhoài mà nhớ lại. Hôm qua khi ngất ở bụi tre thì mơ màng có ai đó cõng mình dậy. Mặc dù rất mơ màng nhưng cái giọng nói ồm ồm the thé xoáy hẳn vào trong tâm trí của cô. Bạn ơi, mình chết như vậy đó. Mình không làm hại bạn đâu, chỉ muốn kết bạn với bạn thôi. Bạn đừng nói cho ai biết nha. Út ngậm hiểu, cô bạn ấy là ma. Út đã từng nghe ông bà và các cụ trong xóm kể về ma. Mọi người bảo rằng ma rất kinh khủng và hại người ta. Nhưng cô bạn này thì không. Bạn ấy cũng không kinh khủng lắm và cũng không hại Út. Ngoài ra Út còn biết về cái chết thương tâm của bạn ấy nữa. 5 giờ chiều, ông Sủ về tới nhà. Tay xách nách mang cái bình rượu mà ngất ngây mò vào cửa. Mẹ tụi bay, ở nhà mà nằm ôm nhau, không có biết đi làm cái tông môn gì hết trơn. Hôm nay thấy con sốt, cho nên bà Dậu ở nhà không đi bán. Bữa nay con nó sốt, cho nên tôi ở nhà. Ông Sủ ngồi lê dưới đất mà cất tiếng nói. Tụi bay giờ chỉ biết lười biếng không thèm đi làm, để một mình tao cài cái lưng ra mà làm. Tổ tiên sư nhà tụi bay. Bà Dậu biết điều mà bế bé Út sang nhà ông bà nội để tránh ông Sủ. Khi trời đã chập choạng tối, bà Sủ dẫn con về nhà chuẩn bị bữa tối. Ông Sủ đã ngủ say giấc, mơ mơ màng màng thì bỗng dưng ngồi dậy mà quát lớn. Mẹ tụi bay, giờ này mà còn chưa có cơm sao? Rồi ông lao lại nắm tóc bà Dậu. Mẹ mày, tao nói mà mày câm cái mồm hến hả? Chúng mày không đi làm thì lấy tiền đâu mà ông đi đánh bại đấy. Ông Sủ lên gối rồi tung cước mà đánh bà Dậu. Bé Út hoảng sợ mà bỏ chạy đi, chạy thật nhanh. Mỗi lần chạy, Út lại nhớ đến bụi tre, cho nên lại chạy ra chỗ bụi tre đó. Dưới bụi tre mũi bay loạn choạng, mặc kệ Út vẫn ngồi xuống ấm ức khóc. Út lại khóc nữa sao? Út quay sang, là người bạn ma đó. Cô gật đầu. Bố mình á, lại đánh mẹ mình nữa rồi. Bố bạn thiệt là. Nói rồi, cô bé quay sang ôm Út mà dỗ dậy. Út sau một hồi nức nở, liền lên tiếng hỏi. Mà bạn tên gì? Cô bé tròn xoe đôi mắt nhìn Út. Mình tên là Quyên. Cậu có thể giúp cho mẹ mình hạnh phúc có được không? Quyên suy nghĩ rồi gật đầu. Mình có thể giúp cho cậu, nhưng cậu sẽ mất đi một điều gì đó. Ý là cậu sẽ phải hy sinh. Út đứng dậy, cứng trắng mà nói. Được, mình chịu được hết, miễn là mẹ mình được hạnh phúc thôi. Được rồi, mình sẽ giúp cho cậu, nhưng cậu nhớ ra chơi với mình nha. Út đứng dậy, mỉm cười. Tớ nhớ rồi. Quyên ngẩn ngơ, vì từ trước tới giờ Quyên mới nhìn thấy được nụ cười rạng ngời đó của Út. Bà Dậu đang gấp quần áo vào trong một cái túi nhỏ. Đồ đạc thì không có, chỉ là cái túi đã cũ rách, được chấp giá rất nhiều. Ông Sủ ngồi bên ngoài mà cằn nhằn. Mẹ mày, tao để mày đi đó, xem mày có lết được cái thân cũ xì về cái nhà này mà gian sinh tao hay không. Bà Dậu khóc hết nước mắt mà nghĩ thương cho con gái mình. Con gái của bà năm nay mới được 8 tuổi mà phải xa mẹ. Nhưng lần này bà quyết tâm đi là đi. Bà ôm chặt cái túi mà bước ra khỏi cửa, mặc kệ những lời chửi bới của người chồng mất hết nhân tính này. Chân bà như nặng trịch, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì làm cho bà nuối tiếc. Bé Út sau khi nói chuyện cùng Quyên rồi cũng chào người bạn mới rồi ra về. Em thấy bố đứng trước cửa mà nhìn ra ngoài đường. Út trón rén vòng ra ngõ sau, đi qua nhà ông bà nội để ngủ. Trên con đường đi, ánh trăng yếu ớt soi lờ mờ con đường bà Dậu đang đi. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh đứa con gái bé bỏng của mình. Nước mắt bà khẽ rơi, lại là những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của người đàn bà 40 đã lầm đường, lạc lối suốt 20 năm nay. Bà nhớ đến 20 năm trước, ông Sửu yêu bà tha thiết, hai người nên nghĩa vợ chồng. Nhưng cả chục năm, hai ông bà không có con. Mặc dù đã đi hết chùa chiền, thầy thuốc khắp nơi, nhưng vẫn không hề có con. Ông Sủ sinh ra chán nản, bắt đầu chơi bời, cờ bạc trụ chè. Bà Dậu buồn lắm, nhưng rồi bà phát hiện ra mình đã có mang thai, cho nên hy vọng sẽ kéo lại được chồng về. Ông Sủ lúc đó cũng mừng lắm, nhưng đã lỡ bước chân vào con đường cờ bạc, khó rút chân ra. Ông cũng cố gắng giảm bớt lại để lo cho đứa con của mình. Và rồi sau khi bà Dậu sinh con thì mọi thứ lại diễn ra như cũ. Lúc nào không vừa lòng, ông Sủ cứ thẳng cây mà tát vợ. Nghĩ đến đây, bà Dậu cố gắng chạy thật nhanh hơn. Bà phải cố mà giải thoát cho mình, rồi đến con của mình. Băng qua bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu là con đường đi, bà Dậu cũng sắp ra được đường lớn. Bà bỗng chân dừng lại, nhắc đến con, tim bà bỗng đau thắt lại. Không được, ở nhà bố nó sẽ hành hạ nó, sẽ đánh nó, cho bắt nó đi làm. Như vậy thì khổ con bé lắm. Bà gạt đi giọng nước mắt đang chảy dài mà quay trở lại. Đang định bước về thì trước mắt bà Dậu có một bóng hình mờ ảo hiện ra. Dần sau đó Hoàng Thiện đứng đó nhìn bà Dậu mỉm cười. Ánh mắt của nó lồi to ra mà liên tục xoay qua ngắm nghía bà Dậu. Bà Dậu hoảng hồn la làng nước mà cong chân lên chạy về phía đường lớn. Cái bóng nhỏ thấp thoáng vẫn đứng đó mà cười, đôi môi không ngừng nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi. Bà Dậu cứ vậy mà chạy ra đường. Một chiếc xe hơi đang rất chọi thắng gấp lại. Bà Dậu ngã xuống rồi im lặng nằm trên đường. Tiếng người lái xe lắp bắp: Ông chủ ơi, xe mình đâm trúng người rồi ông ơi. Một người đàn ông đã đứng tuổi, tay cầm theo cái điện thoại, vội vàng cướp máy. Nè, xuống nhanh lên, xuống coi họ sao rồi. Cánh cửa xe ô tô được mở ra. Người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến lại gần chỗ bà Dậu để xem xét. Dưới ánh đèn của xe ô tô, họ nhận thấy người nằm dưới đất không có bị làm sao cả, máu me không có. Nhưng họ phải có nhiệm vụ đưa bà Dậu vào trong bệnh viện. Người tài xế đưa bà Dậu lên xe rồi chạy đi. Ở dưới tán cây, một cái bóng thấp bé đứng đó, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen nhìn theo chiếc xe, khẽ lên tiếng: Chắc bạn Út sẽ rất là buồn, nhưng bạn ấy đã hy sinh cho mẹ của mình được hạnh phúc. Bạn ấy thật là một người con hiếu thảo. Nước mắt của Quyền chảy ra. Cô cũng nhớ đến bố mẹ của mình. Chắc giờ này bố mẹ của mình sẽ rất buồn cho cô, vì cô không nghe lời bố mẹ ở trong nhà khi bố mẹ đi làm, đã ra ngoài chơi dẫn tới cớ sự như thế này. Quyền đứng dưới gốc cây nhãn mà nhớ lại. Ngày mà chúng nó quăng cô xuống ao là lúc cô quán giận, chỉ muốn trả thù cho bằng được. Xác cô bị ném xuống, bị cá rỉa, bị những con giun dưới đó bám vào, sau đó thì nổi ngửa lên trên mặt nước. Bố mẹ đã báo công an và chạy khắp nơi để tìm Quyên, nhưng rồi chẳng thấy con mình đâu. Nơi cái ao gần bụi tre đó có ít người qua lại, cho nên đến khi xác của Quyên thối rữa lan tỏa ra thì người ta mới phát hiện. Mẹ cô ngất lên xỉu xuống mà gào khóc thảm thiết gọi tên con gái mình. Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi, và sau bao nhiêu ngày mới tìm ra được hung thủ. Quyên nhớ rõ lần đó cô bé tìm đến hai người hung thủ kia. Bữa đó chúng nó cũng bắt được hai đứa bé khác. Chúng nó đã đổi địa điểm kín hơn, không ai biết. Cũng là những câu nói đe dọa, những cái tát mà chúng nó đối xử với những đứa trẻ nhỏ. Quyên ngồi bên cạnh thằng đen mà khều khều vào cái miếng thịt vịt trên dĩa, cho cầm lên hửi hửi. Thằng đen chợt sợ hãi quay lại chỗ thằng kia: Ê Tân, tao không bị qua mắt đó chứ? Thằng Tân dụi dụi mắt mà nhìn. Nó nói: Cái gì vậy? Mẹ nó, miếng thịt nó biết vậy hả mày? Thằng đen lắp bắp: Hay là có mà hả mày? Chắc không phải đâu. Miếng thịt vịt bỗng dưng rớt xuống đất, bốc cái mùi ôi thiêu. Thằng đen ôm sát thằng Tân vào. Nó nói: Tao nói chị đúng có mà đó mày ơi. Nó hút hết cái miếng thịt rồi, bây giờ nó móc xanh, móc tiêu lên kia kìa. Thằng Tân quỳ gối mà khấn vái: Con lại các linh hồn quanh đây, chúng con có mạo phạm đến các ngài á, xin các ngài tha cho chúng con. Thằng đen cũng quỳ xuống mà lia lịa: Dạ, ngày mai tụi con làm con heo quay để mà tạ lỗi. Giọng cười the thé và cái tiếng nói ồm ồm của một ai đó ẩn nấp trong căn nhà nhỏ vang lên. Chú ơi, cháu lạnh lắm. Hai thằng ngơ ngác nhìn xung quanh mà không ngừng vang lại: Xin đừng nhát chúng tôi, đừng hại chúng tôi mà. Tiếng cười the thé cứ vậy vang lên trong căn nhà nhỏ u tối. Chú ơi, chú Đen, chú Tân à, cháu lạnh lắm, đói nữa. Chú đừng dứt cháu xuống ao nữa nha. Hai thằng đang co quắp mà ôm lấy nhau thì chợt có hai bàn tay lạnh giá đặt lên vai hai người. Cháu lạnh lắm. Cả hai quay lại thì giật điếng mình, ngã vật ra xuống đất. Vì thứ mà họ nhìn thấy là một đứa bé tóc tai rủ rượi, cái mặt trắng bệch sưng phù đến nỗi không thấy được cái mũi, đôi mắt to tròn đen thui mà nhìn họ, cái miệng ngoác ra tới tận mang tai mà cười lên khì khì, lè cái lưỡi dài ra liếm mỗi người một phát. Hai người cảm nhận được hơi ấm từ đũng quần trào ra rồi bất tỉnh nhân sự đi. Trạng sáng ngày hôm sau, công an tóm được cả hai thằng và đại ca và một đám người có liên quan nữa. Chả là ông đại ca sắp tới gọi điện cho thằng Tân thì nghe thấy chúng nó báo là bảo cho xe vào, rồi công an tóm được cả lũ. Nhưng điều kỳ lạ là tên đại ca vào thì thấy hai thằng nằm trên đất co ro mà ôm lấy nhau. Ở trên giường là hai đứa bé đang sợ hãi mà trung lên. Nghĩ đến đây, Quyên chợt mỉm cười, vì cuối cùng cũng đã trả được thù. Chỉ tội cho bản thân đã chết oan uổng và phải chất dưỡng như thế này. Sáng hôm sau, ông Sửu sang nhà ông bà nội gọi con gái dậy. Út, Út à, về đi con. Út mắt nhắm mắt mở hỏi à, sao bữa nay bố sang đây gọi con vậy? Lạ quá à. Út ngồi dậy ôm choàng lấy bố, lâu lắm rồi nó mới được nhõng nhẽo như vậy. Và hôm nay ông Sửu cũng như đổi tính đổi nết mà ôm chầm lấy con gái. À, về nhà thôi con. Ông chỉ nói có như vậy rồi cõng bé Út về nhà. Sau khi lo cho con gái ăn sáng rồi đưa con đến lớp, ông Sửu cũng đi làm. Chiều đó ông về nhà tay cầm theo bó trao, tay kia cầm một miếng thịt nhỏ. Bố về rồi. Thấy tay bố cầm theo miếng thịt heo mà dường như Út đã quên đi mùi vị của nó lâu rồi. Út mừng trở, cầm lấy miếng thịt và bỏ trao, cho hô to. À, bố ơi, để con nấu cho, chúc mẹ về ăn. Út cầm mớ trao và miếng thịt đi vào trong bếp. Chỉ trong nháy mắt, đồ ăn ngon lành được bày đầy đủ trên bàn. Út ra phía trước bắt cái ghế nhỏ ngồi ở đó. Ông Sửu nhâm nhi vài ly rượu cùng với mấy con cá khô, rồi lại ngồi đó. Suốt quá trình ông nhìn con gái vừa nấu đồ ăn vừa trông mẹ vậy, trong lòng ông đau nhói, nước mắt của ông khẽ rơi. Giọt nước mắt muộn màng của ông cũng không thể kéo vợ mình về được. Ông Sửu lại xoa xoa mái tóc ngang lưng của đứa con cho cất tiếng hỏi. Ờ, sao vậy con? Bố ơi, con đợi mãi mà sao mẹ chưa về vậy? Mẹ con đi rồi. Mẹ bỏ bố con mình đi mất rồi con à. Mẹ đi đâu hả bố? Ông Sửu ôm chầm lấy con gái. Mẹ đi rồi, mẹ con không về nữa đâu. Út nghe đến đó mà nước mắt chảy ra ròng ròng, ôm chặt lấy bố khóc lên nức nở. Bố ơi, bố gọi mẹ về cho con đi. Gọi mẹ về cho con đi mà. Ông Sửu chỉ biết ôm chặt lấy con mà gạt dội dòng nước mắt, cố gắng dỗ dành. Bữa cơm tối với thịt kho, canh trào đài ngon lắm, nhưng hai cha con chẳng tài nào mà nuốt nổi. Khi thấy con gái đã ngủ say, ông Sửu cầm chai rượu ra đầu hè mà uống. Hết chai này, ông lại nhâm nhi đến chai khác. Khi cơn say đã thấm, người ông Sửu bắt đầu cầm chai rượu mà đi khắp làng, khắp xóm nghiêu ngao. Tông môn nhà nó, thuyền theo lái, gái chứ nó theo chồng. Vậy mà cái con vợ chết tiệt nhà tao, nó bỏ chồng con mà đi. Mụ nội nhà nó, chắc là có thằng nào trên thành phố chứ gì. Cứ vậy, ông Sửu đi khắp làng trên xóm dưới với chai rượu say mềm. Đi ngang qua bụi tre, ông chợt thấy có một đứa bé đang đứng đó, mắt kèm nhèm. Ông lên tiếng hỏi. đứa nào đó bay? Đứa bé mỉm cười, miệng ngoác tới tận mang tai, nhưng vì say quá, ông Sụ không thấy được. Chú ơi, mẹ con bỏ rơi con rồi. Ông Sụ đứng đó than thở. Mẹ chúng nó, lũ đàn bà khốn nạn, bỏ chồng bỏ con mà. Ông Sụ tiến lại gần chỗ đứa bé, xoa xoa đầu rồi an ủi nó. Thôi đừng có buồn nữa, mày không còn ai á thì về nhà chú mà ở. Đứa bé gật đầu biểu thị sự đồng ý. Nó nắm lấy tay ông Sụ rồi theo ông về nhà. Qua một cánh đồng, ông Sụ đang đi thì bỗng dưng đứng lại, vì ở đằng sau của ông cảm thấy nặng trịch. Ông như kéo theo cả ngàn tấn, không tài nào đi tiếp được. Ông vội vàng quay lại thì giật mình hét lên, vì cái thứ đang nắm tay ông là một bàn tay bị đứt rời, máu đang không ngừng tuôn ra. Ông sợ hãi dứt mạnh cánh tay đó đi. Sau đó dù có đang say, đi không vững, cũng cố hết sức co chân lên mà chạy. Tiếng cười đằng sau cứ vang vọng và đuổi theo ông. Ông Sủ cứ vậy chạy đi, mặc dù từ đây về đến nhà ông không quá 500 thước. Cơn đau tim của ông bắt đầu xuất hiện. Ông ôm ngực cố chạy về nhà. Lại một lần nữa, ông Sủ phải dừng lại, vì trước mắt ông là một bóng người đang đứng đó. Ông lấy hết can đảm, ôm lấy lòng ngực, lê bước chân đi tiếp. Rồi mái tóc dài của đứa bé hiện ra, sau đó tới khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng dã, nụ cười ngoác to ra như nhét cả cái đầu vào còn được nữa. Đôi mắt to tròn lồi cả ra ngoài, nó không ngừng mà đảo mà chớp, khiến cho ông Sủ ngất đi, ngã lăn xuống đường. Bé Út tỉnh dậy không thấy bố đâu, nó chạy sang nhà ông bà nội. Bây giờ đã 2 giờ sáng, cho nên ông bà cũng hiểu rằng thằng con mình buồn vì bị vợ bỏ, cho nên nhậu nhẹt mà đi lung tung. Ông bà cầm cái đèn pin dẫn cả Út đi cùng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà của Út thì ông bà và nó hốt hoảng khi thấy ông Sủ nằm một đống ở dưới đất. Ôi trời ơi, có ai không? Cứu con tôi với. Ông nội chạy lại lây lây bố dậy. Bà thì chạy nhanh qua nhà chú Tư hàng xóm, gọi chú chở bố lên bệnh viện. Cho dù là chú chạy xe ôm, nhưng chưa bao giờ chú nhận chở một trường hợp vào 2 giờ đêm như thế này. Nhưng vì cứu người cho nên chú cũng đồng ý chở bố đi. Ông nội leo lên xe ngồi kèm, để bà với Út ở nhà, ngày mai sẽ lên sau. Bà nội người như lửa đốt mà nằng nặc gọi xe ôm đi theo ngay. Kết quả là bác sĩ bảo bố của Út vẫn còn sống, nhưng sẽ vĩnh viễn sống đời sống thực vật. Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện, ông bà cũng mang bố về nhà để tiện chăm sóc. Út buồn lắm, em không đi học nữa mà chuyên tâm lo cho bố. Những lúc ông bà đi vắng, em thường ngồi bên bố khóc nhắc về mẹ. Út thấy bố cũng khóc, chắc là bố cũng đang nhớ mẹ nhiều lắm. Đêm nay Út để bà chăm bố mà đi ra nói chuyện với Quyên. Cậu lại buồn hả? Quyên hỏi. Út nước mắt đầm đìa. Tại sao? Tại sao chỉ có mẹ được hạnh phúc mà bố của mình lại chịu đau khổ như vậy? Sao tất cả không đưa đến cho Út đi chứ? Quyên gật gù. À, vậy Út muốn mọi chuyện xảy ra với Út sao? Ờ, đúng rồi, chính Út muốn như vậy. Quyên mỉm cười, vẻ mặt ma mị. Vậy Út có chịu hy sinh thân xác để bố mẹ ông bà được hạnh phúc hay không? Út tuy còn nhỏ, nhưng suy nghĩ của em cũng không tệ. Nó tròn xoe mắt hỏi Quyên. Nghĩa là Út phải chết sao? Quyên gật đầu. Nhưng khi Út chết đi, thân xác đó phải cho Quyên. Nghe đến đây, Út hỏi. Vậy khi nào Út chết? Khi Út đủ tuổi trưởng thành. Út suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng gật đầu. À, được rồi, lúc đó chắc bố cũng sẽ lớn tuổi và sẽ chết. Út sẽ chết cùng với bố. Quyên gật đầu rồi biến mất đi. Quyên đứng bên cạnh ông Sủ, nắm lấy tay ông. Một luồng ánh sáng màu xanh truyền từ tay Quyên đến tay ông Sủ. Sau đó thì Quyên biến mất. Út về tới nhà, vào trong phòng thấy bố đang mở mắt ra. Út vội chạy đi gọi ông bà nội. Và sáng ngày hôm sau, ông Sửu tỉnh lại như một người bình thường. Út cũng an lòng mà sống bên bố. Nó tin chắc rằng sẽ có ngày mẹ nó về mà tìm nó thôi. Quay trở về với thực tại, cô Út đang chạy. Cô chạy để muốn thoát khỏi cái căn nhà đã gò bó cô suốt 9 năm qua. Từ ngày mà Út giao kèo với Quyên, cô ít gặp Quyên hơn, vì đa số lần cô phải ở nhà lo cho bố. Khi được 14-15, cô lại phải đi làm để kiếm sống. Ông bà nội cũng đã già yếu lắm rồi, cô muốn đền đáp công ơn cho ông bà. Hôm nay cô quyết định chạy ra chỗ Quyên. Cô muốn tâm sự thật nhiều điều với Quyên. Hôm nay Quyên không mặc bộ đồ màu trắng nữa, mà là một chiếc váy màu hồng rất xinh đẹp. Quyên, sao hôm nay bạn ăn mặc đẹp vậy? Út hỏi Quyên. Quyên mỉm cười trả lời. Vì hôm nay là ngày buồn của Quyên đó. Hả? Ngày buồn gì? Mà ngày buồn sao lại mặc đồ đẹp? Quyên cười tươi. Hôm nay là ngày Quyên mất đi. Và là... Út nhìn lại, đã 9 năm rồi. Từ lúc bạn ấy còn là con ma nhỏ xíu, bây giờ đã lớn lắm rồi. Cậu ấy biến ra gương mặt như bình thường, phỏng theo những gì lúc còn sống. Nhìn là biết nếu như còn sống, cậu ấy sẽ xinh đẹp đến giường nào. Út bỗng suy nghĩ. Mọi người cứ nghĩ khi chết là sẽ hết, nhưng không ai biết rằng họ vẫn tồn tại, tồn tại bên cạnh họ mà họ không hề hay biết. Quyên ngập ngừng. Út cắt ngang. À, nhanh thiệt. Xin lỗi Quyên, mình quên mất. Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Không sao, tưởng cậu không ra chứ. Út gạt hết nước mắt đi. À, bữa nay mình lại buồn. Nhưng mà thôi, là ngày của cậu nên thôi kệ đi. Mà cậu đã về thăm nhà chưa? Út biết hàng năm ngày giỗ, bố mẹ của Quyên đều tổ chức mâm cơm nho nhỏ trong gia đình, cho nên mới hỏi như vậy. Quyên đáp. Về nhà rồi. Bố mẹ đã già đi rất nhiều. Em trai cũng đã lớp 5. Mọi thứ cứ diễn ra vui vẻ lắm. Chỉ có Quyên là vẫn ở cái nơi này thôi. Đã bao nhiêu lần Út hỏi. Tại sao cậu cứ ở đây vậy? Mình đợi một ngày được làm người. Út hiểu rồi gật đầu. Cô nhớ ngày đó Quyên nói mình sẽ chết, nhưng bây giờ cô đã 17 tuổi, cũng chưa chết, cho nên hỏi Quyên. Sao mình đã trưởng thành mà chưa chết vậy Quyên? Quyên thoáng suy nghĩ rồi cất tiếng trả lời. Cậu phải trưởng thành nhiều, nên cứ yên tâm đi, cậu chưa tới lúc chết mà. Quyên à, chắc mình phải đi rồi. Mình không muốn sống trong căn nhà đó nữa. Mình muốn tìm giải thoát riêng cho mình. Quyên khẽ cười, vì cô biết hết mọi sự. Cậu đi đi, khi nào có dịp á thì về thăm mình. Út gật đầu. Cô choạng tay ôm lấy Quyên rồi tự giả ra về. Quyên đứng đó vẫy tay. Khuôn mặt của cô dần trạng nứt ra. Máu từ mắt, từ tai, từ mũi bắt đầu chảy ra. Đôi mắt to tròn đen lấy lồi ra đảo đảo, chớp chớp nhìn theo bóng lưng của Út. Miệng cô nở một nụ cười ngoác ra tới tận lỗ tai. Mũi cô có từng con dòi, nó cứ chui ra chui vào mà nhung nhúc. Từng miếng thịt trên người rửa ra mà rơi xuống đất. Tay vẫn đang vẫy vẫy chào Út. Bộ quần áo màu trắng nhăn nheo rách rưới, máu nhuộm đỏ đi nhiều mảng. Cô thở ra nhẹ nhõm. Mỗi lần bên cậu á, mình phải chỉnh tề đẹp đẽ. Chứ con người hiện tại của mình rất là kinh dị. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Nói xong, Quyên ẩn mình vào sau bóng tối rồi biến mất đi. Út trở về nhà thu xếp quần áo. Ông Sửu đã ngủ say khi rượu chè no. Út lặng lẽ trời đi ngay trong đêm. cô đạp chiếc xe đạp từ nhà ra bờ đê rồi lên đường lớn. Chiếc xe đạp cứ lao đi vun vút như có ai đó đang đẩy đi cho Út vậy. Cô không cần đạp mà xe cứ vậy chạy đi. Chạy miệt mài cho đến sáng thì Út cũng lên được tới Hà Nội. Cô điện thoại cho một người quen ở dưới quê. Chị này lên Hà Nội làm mấy năm nay, nghe nói bây giờ khấm khá lắm. Alo, chị Thanh hả? Em lên tới Hà Nội rồi. Chị ở đâu? Tới đón em được không? Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ vang lên. Ơi, chị nè, em lên rồi hả? Rồi rồi, để chị cho người tới đón nghe. Cúp máy, người phụ nữ tên Thanh mỉm cười, nói với một đứa em đang ngồi đó. Chuẩn bị có mồi ngon rồi nè em ơi. Ngồi đợi chị Thanh ra đón, Út lại nhớ cách đây một tuần, khi chị Thanh về quê, bảo rằng chị đang cần tuyển nhân viên bưng bê cho quán của mình. Chị ngỏ ý muốn Út làm, vì chỉ cần người trẻ khỏe và nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn một chút, mà Út thì hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện đó. Chừng 15 phút sau, một người thanh niên tóc tai đỏ ửng, tai xỏ khuyên đi đến, sau đó giới thiệu là em Út của chị Thanh, cho dẫn Út về quán của mình. Em gái chị đây rồi, đi đường có mệt không em? Chị Thanh vừa đặt hành lý của Út xuống, vừa cất tiếng hỏi. Út tươi cười. Dạ em không có mệt. Chị ơi, còn việc cho em làm không? Có chứ em. Tôi bây giờ tắm rửa đi, rồi tối bắt đầu công việc nha. Út gật đầu rồi vào tắm rửa nghỉ ngơi. Chiều đến, chị Thanh cho Út một bộ đồ để thay. Cô thay bộ đồ thì đi ra với vẻ mặt khó chịu lắm. Chị ơi, sao mà đồ nó ngắn quá vậy? Chắc em không bận đâu. Chị Thanh ngắm nghía Út rồi cất tiếng bảo. Chà, sao mà đẹp dữ vậy? Thôi em chịu khó đi, ở đây bộ đồ mặc vậy á là dài nhất rồi đó. Út miễn cưỡng nhưng rất khó chịu vì bộ đầm cứ ôm sát ngực, tuy dài đến đầu gối nhưng lại xẻ tà ở hai bên. Khi Út đi thì lộ ra hai cái bắp đùi trắng nõn nà. Cô nhìn khắp quán rồi hỏi. Bây giờ em làm gì hả chị? Chị Thanh liền đáp. Quán có khách đến nhậu á thì bưng bê đồ ăn rồi rót bia cho khách. Em biết rồi. Có phải giống mấy cô phục vụ ở nhà hàng trong phim phải không chị? Ê, có khách rồi kìa. Thôi, em vô trong đi để chị chào hỏi nha. Út nghe lời mấy chị trong quán bưng bê thức ăn, thức uống. Vị khách đầu tiên mà cô tiếp là một ông khách đã đứng tuổi. Ông bảo cô ngồi xuống rót bia cho ông. Ông ngồi với rất nhiều người nữa, cũng tầm cỡ tuổi của ông. Mấy chị gái nhân viên giống như Út, vừa ngồi rót bia, vừa ôm cổ, ôm eo những ông khách mà nhõng nhẽo. Anh ơi, uống đi anh. Cho em tiền đóng tiền học cho con nha. Sao bữa giờ không tới với em vậy? Rất nhiều những câu nói ổng ẹo làm cho Út nổi hết da gà da dịch. Ông khách ngồi bên cô mời cô một ly bia rồi cất tiếng nói. Em mới vào sao, uống cho em một ly đi. Út trục trè, cô cầm ly bia lên uống mà nhăn mặt lại, rồi vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn mửa ra. Ông khách ngoái theo thích thú cười, rồi lại mời Út ngồi xuống. Ông quàng tay sang khoác vai của Út mà nói là sao vậy em, không uống được sao? Út lắc đầu bầm miệng. Đây là lần đầu tiên em uống cái này đó. Ông khách đặt tay lên đùi của Út, xoa xoa hai bắp đùi, rồi lần mò vào bên trong chiếc váy của cô. Út hốt hoảng đứng dậy mà quát to. Nè ông kia, ông làm gì vậy? Ông khách bị nói quê quá cho nên cãi lại. Nè, mày cũng chỉ là gái bị ôm thôi, làm gì chảnh chó vậy? Ông già rồi mà sao không nên nết vậy? Ông ta làm lớn. Chủ quán đâu? Ra đây coi nè, nhân viên cái gì đâu mà mất dạy quá vậy? Chị Thanh chạy ra ngay. Chị nói. Thôi anh ơi, em nó mới vô còn nhiều thiếu sót, có gì anh bỏ qua cho em ha. Rồi chị Thanh kéo tay Út vào trong phòng. Chị nói. Trời ơi, em làm vậy mất cách của chị hết. Em biết nghề của mình rồi thì cố gắng mà làm đi, nhẫn nhịn để có tiền, không á thì chị cũng không giúp được cho em đâu. Út mắt đỏ hoe, gật đầu rồi tiếp tục ra tiếp người khách khác. Buổi tối tới 12 giờ thì khách về hết. Út thấy công việc này cũng khá nhàn hạ, chỉ có bưng bê rồi rót bia, còn rửa bát dọn dẹp thì đã có người khác làm. Út chỉ thấy lạ không hiểu tại sao, nhưng chị nhân viên rót bia giống như cô, rồi còn ngồi hẳn lên đùi của khách, và đôi lúc còn cho khách ôm hôn nữa. Sau đêm làm việc đầu tiên đầy bỡ ngỡ, Út được chị Thanh dẫn vào phòng của mình để ngủ. Trong phòng chị Thanh có cái cửa sổ ngó ra khu đất ở phía sau. Út ngồi dậy kéo cái cửa sổ định đóng lại, thì cô thấy dưới bóng trăng mờ mờ, một bóng người in sát vào bức tường xi măng. Rõ ràng là một bóng người. Ai vậy cả? Giờ này còn ai đứng bên ngoài mà in bóng lên trên tường vậy? Rất tò mò, nhưng Út cũng đành đóng cửa sổ lại để đi ngủ, mai còn dậy sớm làm việc. Như thói quen, khi còn ở dưới quê, 5 giờ sáng hôm sau Út đã dậy, thì cô thấy mọi người vẫn còn đang ngủ say. Út chẳng biết làm gì, đành vào phòng mà nằm tiếp. Nhưng nằm mãi chừng được nửa tiếng thì bụng bắt đầu réo lên. Cô trở dậy ra ngoài mua cái gì đó để ăn lót dạ. Mãi cho tới tận trưa, Út mới thấy mấy chị mò dậy mà chuẩn bị nấu cơm trưa để ăn. Út thấy lạ lắm, chẳng lẽ công việc này chỉ ngủ đến trưa rồi ăn cơm, rồi đợi đến chiều là làm việc thôi hay sao? Trong vòng một tháng, công việc của Út cứ vậy mà diễn ra, phụ bưng bê thức ăn rồi rót bia cho khách. Đôi khi cô thấy chị Thanh cứ chỉ vào cô, rồi xì xầm nói chuyện với một số khách. Họ chỉ nhìn cô gật đầu rồi mỉm cười mà thôi. Hôm nay là ngày nhận lương, chị Thanh gọi tất cả mọi người ra để mà phát lương. Mỗi người nhận được 5 triệu, riêng Út thì được 3 triệu vì mới đi làm tháng đầu tiên. Nhưng Út vẫn thấy vui vì ở đây bao ăn, bao ở, không phải lo lắng cái gì cả. Út gửi tiền về cho bố và ông bà 2 triệu, còn 1 triệu cô giữ lại để phòng thân. Tuy đã gửi về 2/3 số tiền lương nhận được, nhưng Út vẫn rất lo lắng vì bà nội bảo ông nội đã nằm ở trên bệnh viện một tuần nay rồi. Mọi thứ có vẻ dần ổn định, nhưng có một chuyện làm cho Út lấn cấn lắm. Chưa một ngày nào mà cô không thấy cái bóng đen in trên cái bức tường đối diện cửa sổ phòng của chị Thanh. Cứ cỡ 12 giờ hoặc 12 giờ hơn là y như một thói quen, Út lại nhìn ra bức tường đó. Đã có hôm Út rón rén đi ra để nhìn thử xem là ai, nhưng rồi cô lại hoảng sợ khi chẳng có ai ở đó, mà lại lù lù một cái bóng đen in ở trên tường. Trong đầu Út ngầm hiểu ấy là ma, đích thị là ma rồi. Nhắc tới ma, Út lại nhớ đến Quyên. Giờ này chắc ở nơi bụi tre ấy, Quyên vẫn một mình cô đơn, luôn tồn tại nhưng chẳng ai hay biết. Út à, em mặc đồ đẹp như vậy á mà không trang điểm thì xấu lắm. Nè, hay là bây giờ á chị trang điểm cho em, coi có đẹp không nha. Tiếng chị Thanh lanh lảnh mà nói với Út. Út rụt rè. Thôi chị ơi, em không có quen. Chị Thanh nặng nặc kéo Út vào trang điểm. Sau khi trang điểm thì cả chị Thanh và Út đều rất hài lòng. Chị không ngờ những đường nét trên khuôn mặt của Út lại sắc sảo mặn mà tới như vậy. Sau khi trang điểm xong, Út lại ra ngoài làm việc như bình thường. Cô bưng dĩa thức ăn lên cho khách, sau đó đặt xuống bàn, ngồi xuống khui bia. Người khách ngồi bên cạnh đặt tay lên đùi cô. Út đã dần quen với những hành động như thế này. Cô nghe mấy chị nói là chịu đồng ý cho mấy ông thì một chút nữa sẽ có tiền bo. Út đã thử, và tháng vừa rồi cô được bo tới 2 triệu lận. Người khách ấy khoảng độ 25-26 tuổi. Anh ta đang nhéo nhéo vô đùi của Út, rồi mời Út một ly uống cùng anh ta. Út cũng đã quen dần với bia rượu. Cô đã dần nhấp môi, rồi nửa ly, sau đó uống một hơi hết sạch ly bia. Người khách trẻ cười, nói với Út: Hôm nay em đẹp lắm. Nè, tối đi chơi với anh ha. Út lắc đầu từ chối. Dạ xin lỗi anh, tối em phải làm việc. Người thanh niên mỉm cười gọi to: Nè chị Thanh, chị Thanh đâu rồi? Chị Thanh đi đôi giày cao gót 7 phân, phóng vào như một tên lửa. Người chưa thấy đâu mà cái miệng đã ra trước: Nè em đi nè, sao vậy anh ơi? Vị khách kéo cái ghế ra hiệu cho Thanh ngồi xuống. Anh ta nói: Tối nay á, tôi muốn đi dạo với em Út đây được không? Chị Thanh vừa cười vừa trả lời. Trời ơi, anh làm như vậy á, em sống làm sao đây? Anh cũng rõ mục đích em mở cái dãy nhà nghỉ phía sau quán rồi làm gì mà. Anh ta lắc đầu. Nè, em tên Phong, 25 tuổi, gọi bằng em đi. Nhưng mà em chỉ thích khách sạn thôi, nhà nghỉ vậy em không có quen đâu. Chị Thanh nhõng nhẽo nài nỉ. Thôi nè, chỗ em cũng sạch sẽ thoáng mát mà. Mà anh đã hỏi ý kiến bé Út chưa mà mạnh miệng vậy? Anh ta gật gù. Anh hỏi rồi mà. Út à, đi khách sạn với anh em. Anh ta liền quay sang nhìn Út, khiến cho cô sững sờ. Không, hồi nãy anh chỉ bảo là em đi chơi với anh Hùng thôi mà. Chị Khanh cười khẩy, bảo Út vào trong xem có bạn khác thì tiếp đi. Đuổi khéo được Út đi rồi, Thành kéo ghế lại gần Phong to nhỏ. Anh nè, em nè ở dưới quê, chân còn lắm bụng, chưa có nếm mùi đời đâu. Anh thấy mấy ngày thơ phải không? Dễ gì mà nhận lời đi chơi dễ dàng vậy chứ. Phong hớp ngụm bia rồi nói hai chữ ngắn gọn. Chà chà. Chị Thanh mỉm cười nhướng mày. 40 triệu, không bớt đâu. Phong vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại. Ê, nhưng mà có thật là còn nguyên không? Chị Thanh cam đoan chắc nịch. Không còn á, em đền cho gấp đôi, chịu không? Phong có vẻ thích thú, anh Hào Phong nói. Ok, chốt giá, cho riêng chị 5 triệu, coi như là cảm ơn. Thanh đứng dậy, đi sang bàn bên gọi Út vào bên trong phòng mà thủ thỉ. Nè, Út à, em có muốn nhiều tiền không? À, dạ có, mà tiền ở đâu mà có hả chị? Nè, chị sẽ lập cho em một cái sổ tiết kiệm. Em cứ gửi tiền vô, hàng tháng sẽ có tiền lời. Trước mắt em sẽ có 30 triệu, nếu như mà em đồng ý... Út ngầm hiểu mà hỏi thẳng. À, ý chị là kêu em đồng ý đi khách sạn với anh ta hả? Chị Thanh gật đầu. Ừ, đúng rồi đó. Út len lén nhìn Phong một cái rồi đắn đo. Em cần thời gian để suy nghĩ á. Chị Thanh vuốt ve. Trời ơi, suy nghĩ cái gì nữa, chỉ có một đêm mà em có 30 triệu, có cái gì mà phải suy nghĩ đây? Bây giờ con gái tụi nó cho không á mà còn không được đồng nào. 30 triệu là số tiền không có ít đâu em. Út cắn môi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cô dự tính sẽ chỉ có một lần này thôi, vì lo cho ông nội, cô đành hy sinh vậy. Út đi ra ngoài cùng với chị Thanh, ngồi xuống bên cạnh Phong. Chị Thanh tươi cười. Anh ơi, bé Út á, nó đồng ý rồi đó. Ờ, vậy sao? Chị mình đi thôi. Chị Thanh đứng dậy, đẩy đẩy eo của Út. Nè, đi đi em, chị đợi cửa em nha. Út bước đi theo anh ta mà nước mắt của cô tự dưng tuôn rơi. Cái gạt đi những giọt nước mắt, Út bước vội lên xe hơi của Phong. Anh ta thắt dây an toàn cho cô, sau đó thì chiếc xe lao bụt đi. Dưới cái ánh đèn của thành phố nhộn nhịp, Út thấy một số đôi trai gái tay trong tay trên phố đi bộ. Cô suy nghĩ tương lai của mình, có biết liệu rằng sau này cô còn có thể lấy chồng được nữa hay không. Nhưng rồi Út khẽ mỉm cười, vì cô cảm thấy ý nghĩ đó chỉ là vô vọng. Chắc rằng một ngày nào đó không xa, cô sẽ phải chết mà. Đến một cái khách sạn sang trọng, Út rụt rè bước vào bên trong. Sau khi lấy một phòng VIP, Phong dẫn Út đi dạo. Anh khóa cửa cẩn thận rồi dục. Ê, em tắm rửa đi. Út ngồi ở mép giường rụt rè đáp. À, dạ nãy em tắm rồi. Vậy thì đợi anh đi tắm đã. Ngồi trên giường nhìn bóng dáng của Phong trong nhà tắm mà trái tim của Út cứ đập lên thình thịch. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng, nghe người ta nói lần đầu tiên sẽ rất là đau. Phong bước ra với cái khăn quấn nửa thân dưới. Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống trò chuyện với Út. Anh hỏi Út những chuyện ở dưới quê cô. Cô đã lên trên này như thế nào? Sau vài câu trò chuyện hỏi thăm, Phong tiến lại gần giữ chặt lấy bờ vai của Út. Cô run rẩy lùi người ra phía sau. Phong mỉm cười nói. Nè, em đi rửa hết cái chỗ son phấn trên mặt đi. Anh thích em cái lúc mà không có son phấn thôi. Út gật đầu rồi vào trong rửa hết lớp trang điểm trên mặt của mình đi. Khi quay ra thì thấy Phong đã nằm sẵn trên giường mà đợi. Út cũng rón rén leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Phong mỉm cười trìu mến. Nhìn em rón rén á, đáng yêu lắm. Út khẽ gật đầu. Cô co trúm người vào chăn nhìn xung quanh. Phong chồm người dậy, nâng cầm Út lên. Út à, em đẹp lắm. Cho anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Út nằm trong vòng tay của Phong mà khẽ trung lên. Anh ôm chặt lấy cô mà thủ thỉ. Em đẹp lắm. Đối với anh á, người tuyệt vời nhất chỉ có em. Trước giờ anh chưa từng gặp cô gái nào xinh hơn em cả. Những lời của Phong như trót mật vào tai. Một đứa con gái mới lớn như Út làm sao biết được nó là thật hay giả. Cô mềm lòng chìm đắm vào trong cái thứ gọi là mật ngọt đó. Phong lại ôm cô vào lòng. Cả hai cùng ân ái một lần nữa rồi mới đi vào tắm rửa. Xong xuôi anh nói, à về thôi em. Dù là 3 giờ sáng rồi nhưng mà anh vẫn phải về. À tiền ở chỗ chị Thanh á, có gì em cứ hỏi chị ấy nghe. Út gật đầu rồi cũng tắm rửa, sau đó lên xe để cho Phong chở về. Về đến phòng, cô mệt nhòi buông mình xuống giường. Cô cảm thấy toàn thân đau rát mệt mỏi, nhưng cơn buồn ngủ đã ập tới. Út nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ. Cô đâu biết cái bóng in trên tường đang dần dần tiến lại nơi cửa sổ phòng cô. Nó leo vào cửa sổ rồi ngồi trên giường của Út, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Nó quàng tay qua ôm lấy eo của cô. Út khẽ cựa mình, sau đó cô nhắm mắt ngủ tiếp đi. Cái bóng ấy khẽ vuốt ve mái tóc của Út, sau đó đặt trên môi cô một nụ hôn nồng ấm, rồi bịt chặt lấy miệng của Út, không cho cô kêu lên. Tuy mệt mỏi nhưng Út cảm nhận được hết. Cô cố gắng dãy dụa nhưng cả người dường như không còn chút sức lực nào. Út đành nằm im chịu trận. Cái bóng cứ vậy hôn lên khắp người cô, sau đó lại nằm xuống bên cạnh mà ôm cô. Út cũng dần chìm vào giấc ngủ say, lúc nào không hay biết. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Cánh Hoa Tàn, tác giả Tuyết Nhung. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.